xin hãy kết hôn với em đi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói vốn dĩ gần đây khiến anh cảm thấy hơi xa lạ. Anh, sao anh không ở nhà? Ngô Duy Xanh cười thầm, em lại đến mà không báo trước à? Em nghĩ anh ở nhà. Ngô Văn Lạc nói giọng uể oải, mấy giờ anh về, em chờ anh. Ngô Duy Xanh vừa định đáp lời thì nhạy bén nhận ra cậu nhóc ngồi bên ghế phụ không xa đang nghiêng hẳn người về phía anh để lắng nghe. Sầm Tinh đang dựng tay lên, chăm chú nghe lén, đang trên đường, còn khoảng hơn 10 phút nữa. Ngô Duy Xanh vừa trả lời vừa đổi điện thoại sang tay khác, rảnh tay phải gõ nhẹ lên trán Sầm Tinh. Sao tự dưng lại qua, phòng em bị gì vậy? Ngô Văn Lạc đột nhiên hét lên, trả lời không đúng trọng tâm. Đừng đụng lung tung, Ngô Duy Xanh vội vàng ngăn lại, giờ phòng đó không phải của em nữa. Ngô Duy Xanh chọn căn hộ ở đây, một trong những lý do là vì gần trường học của Ngô Văn Lạc. Tuy anh đã dọn ra ngoài ở riêng, nhưng nghĩ đến việc cha mẹ thường xuyên đi vắng, không yên tâm về em trai, anh muốn tiện chăm sóc. Ngô Văn Lạc có chìa khóa căn hộ của anh, khi ba mẹ không ở nhà, sau giờ tan học thường đến đây, mà đã đến thì ở lại qua đêm. Hồi trung học, gần một nửa thời gian Ngô Văn Lạc đều ở nhà anh. Việc anh có thể dễ dàng nhường phòng đó lại cho Sầm Tinh là vì sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Ngô Văn Lạc thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm của thành phố, không còn ở trong khu vực này nữa, khoảng cách cũng khá xa. Từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu đột nhiên chạy qua. Nghe giọng điệu, hình như muốn ở lại qua đêm. Điều này làm Ngô Duy Xanh khá bối rối. Nhà còn phòng khách, nhưng chưa chuẩn bị gì cả, không tiện cho người ở, trên đường về. Trong khoảng hơn 10 phút, Ngô Duy Xanh đơn giản giới thiệu sơ qua với Sầm Tinh về chủ nhân cũ của căn phòng cậu đang ở. Sầm Tinh nghe rất chăm chú, trông có vẻ đang suy tư. Không sao, cùng lắm để em ấy ở cùng anh, Ngô Duy Xanh nói, giường anh ngủ hai người cũng không chật. Sầm Tinh quay đầu nhìn anh, lại cúi đầu nhìn tay mình. Một lát sau, cậu cầm điện thoại lên, hỏi một câu rất khó hiểu. Cậu ấy giống em bao nhiêu? Ngô Duy Xanh bất cần, suýt nữa bị nước bọt làm sặc. Anh nhíu mày, cố nhịn cười, nghĩ một lát rồi trả lời. Giống kiểu đều có hai mắt, một mũi, một miệng, đại khái mức độ giống nhau như vậy. Sầm Tinh nghiêng đầu suy nghĩ, còn đều hơi, Ngô Duy Xanh nói nửa chừng, nuốt từ, ngốc, xuống, đổi lời, đều rất đáng yêu. Sầm Tinh im lặng một lúc, rồi đưa tay sờ lên mặt mình. Sắp gặp em trai ruột của Ngô Duy Xanh rồi, nghe ý anh nói, mắt, mũi, miệng của hai anh em họ trông có chút giống nhau, bề ngoài đều thuộc loại đáng yêu. Sầm Tinh từng được nhiều người khen là đáng yêu, nhưng nghe lời này từ miệng Ngô Duy Xanh, cảm giác rất khác biệt. Nếu không phải bị đem ra so sánh với em trai anh, cậu nhất định sẽ rất vui. Chỉ là giờ đây, cảm giác như người thay thế lại càng rõ ràng hơn. Ngay cả căn phòng của cậu cũng là phòng em trai thật sự từng ở, Sầm Tinh cảm thấy phiền muộn. Trong ký ức của cậu, đứa trẻ từng thấp hơn cậu cả một đoạn, lại rất ồn ào, không hề dễ mến. Nhưng trong mắt Ngô Duy Xanh, hai người chẳng khác nhau là bao. Không đúng, phải nói rằng, có lẽ là nhờ ánh sáng của người kia, cậu mới được yêu thương đến vậy. Cảm giác thật chua xót. 10 phút sau, khi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dũng cảm bước vào nhà và tiến vào phòng khách, Sầm Tinh lập tức ngây người ra vì kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thiếu niên ngồi trên ghế sofa vừa thấy họ liền đứng bật dậy, bước nhanh tới. Anh Sầm Tinh đúng không? Hắn đứng trước mặt Sầm Tinh, cúi đầu xuống. Chúng ta đã gặp nhau rồi, anh còn nhớ em không? Sầm Tinh ngẩng đầu, ngơ ngác gật đầu. Lạ thật, giống chỗ nào? Rõ ràng ngày trước thấp hơn cậu cả một đoạn, ngoại hình cũng chỉ bình thường. Vậy mà mấy năm không gặp, lại như lột xác. Nói về giống nhau, đường nét lông mày, mắt, khuôn mặt của hai anh em họ mới đúng là giống như đúc. Hóa ra Ngô Văn Lạc đã phân hóa thành alpha. Hình như trước đây từng nghe Ngô Duy Xanh nhắc qua, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Giờ đây đối diện trực tiếp, Sầm Tinh cảm nhận rõ sự khác biệt to lớn mà giới tính thứ hai mang lại. Ngô Văn Lạc cười với cậu, anh Sầm Tinh không thay đổi chút nào, bị một người cao hơn mình cả một cái đầu, giọng nói thì trầm thấp gọi là. Anh, cảm giác quả thật rất kỳ quặc. Sầm Tinh cứng đờ, cố gắng mỉm cười gượng gạo rồi nhanh chóng cúi đầu. Tuy khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng dù gì vẫn có nét giống Ngu Duy Xanh. Mà trong mắt Sầm Tinh, điều đó đồng nghĩa với rất đẹp trai. Hai người đứng trước cửa làm gì thế? Ngu Duy Xanh bước qua bên cạnh họ. Vào nhà nói chuyện đi. Cả hai lập tức gật đầu, theo sau anh. Sầm Tinh nhanh chóng nhận ra, Ngô Văn Lạc thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu. Điều này làm cậu ngày càng căng thẳng. Cậu lấy hết can đảm cũng ngẩng đầu lên nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngô Văn Lạc không né tránh mà còn cười với cậu. Hai người đang làm gì thế? Ngô Duy Xanh hỏi. Ngô Văn Lạc có vẻ mặt rất kỳ quặc, muốn cười nhưng nhịn lại, gương mặt nhăn nhó. Sầm Tinh trong lòng thấy sợ, lặng lẽ giữ khoảng cách. Ngô Duy Xanh đoán rằng cậu em trai sẽ chẳng nói được lời nào tốt đẹp, không thèm để ý nữa mà quay sang nhìn Sầm Tinh. Tinh Tinh, em đi tắm trước đi. Hôm qua không ngủ đủ, hôm nay ngủ sớm một chút nhé. Sầm Tinh gật đầu, lại liếc nhìn Ngô Văn Lạc. Ngô Văn Lạc cười, vẫy tay với cậu. Cậu quay người lên lầu, vừa mở cửa phòng, trong đầu bất ngờ nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. Cậu đóng cửa lại, cố ý phát ra tiếng động. Sau đó cẩn thận lùi hai bước về phía cầu thang. Rất nhanh, cậu nghe được tiếng hai anh em họ nói chuyện ở tầng dưới. Sao tự nhiên em lại đến đây? Ngô Duy Xanh hỏi. Em trai anh không trả lời đúng trọng tâm. Vừa nãy em định gọi là chị dâu đấy. Nhưng mà, như vậy thì nhìn anh bi. Ến th, ái quá. Không khí lập tức trở nên im lặng. Sầm Tinh cứng người lại. Mấy giây sau, cậu cố gắng rướn cổ, từ khe cầu thang len lén nhìn xuống. Tiếc là chẳng nhìn thấy được gì, nhưng tiếng nói thì nghe rõ mồn một. Em đến đây chuyên để xin ăn đòn đúng không? Ngô Duy Xanh nói. Ngô Văn Lạc cảm thán. Anh làm thế này có phạm pháp không đấy? Anh làm gì mà phạm pháp? Với lại, em ấy 17 tuổi chứ có phải 14 đâu. Chưa kể, vừa nãy chẳng phải em còn gọi em ấy là anh trai à? Ngô Duy Xanh vừa nói, hình như vừa vung tay lên đầu em trai, khiến Ngô Văn Lạc kêu lên một tiếng thảm thiết không lớn không nhỏ. Sầm Tinh ngồi thụp xuống, tựa vào chân cầu thang, mặt đỏ bừng. Biết rằng nghe lén là không đúng, nhưng cậu không nhịn được. Em đến đây chỉ để gặp em ấy sao? Ngô Duy Xanh hỏi. Đương nhiên là không rồi. Ngô Văn Lạc đột nhiên đổi sang giọng ngại ngùng đến khó tả. Đợi em lấy lại cảm xúc đã. Ngại quá, chuyện này là về, những rắc rối trong chuyện tình cảm. Tầng dưới lại yên ắng thêm một lúc. Đừng có cười mà, Ngô Văn Lạc hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói nghiêm túc đấy. Thế thì em cứ chuẩn bị cảm xúc đi. Giọng điệu của Ngô Duy Xanh rõ ràng vẫn còn đang cười. Nội dung tiếp theo hình như chẳng còn liên quan đến mình nữa. Nghe tiếp thì không tử tế lắm. Sầm Tinh đứng dậy, lén lút rời đi. Khi ngâm mình trong bồn tắm, cậu lại không nhịn được mà nghĩ lung tung. Kết quả là ngâm đến mức lâu quá, đầu ngón tay đều nhăn nheo. Lúc leo ra khỏi bồn, cả người cậu mơ màng, đầu óc nặng nề. Ra khỏi phòng tắm, vừa ngẩng lên đã thấy Ngô Văn Lạc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tầng 2. Vừa trông thấy cậu, anh chàng alpha này, dù nhỏ tuổi hơn cậu nhưng nhìn cao lớn trưởng thành hơn nhiều, lập tức đứng dậy. Lúc nãy khi mọi người chưa về, em đã vào phòng anh rồi. Hắn nhìn Sầm Tinh, xin lỗi nhé, em không biết. Sầm Tinh vội vã xua tay, ra hiệu rằng không sao. Hộp nhạc trên bàn của anh đẹp quá. Ngô Văn Lạc hỏi, mua ở đâu thế? Sầm Tinh ra dấu bằng tay, chạy nhanh về phòng lấy điện thoại, sau đó trở lại, cúi đầu đứng trước mặt cậu ta, mở ứng dụng nhắn tin rồi nhập câu trả lời. Là đồ lưu niệm anh và Ngô tiên sinh lần trước cùng đi công viên chơi mang về. Ngô Văn Lạc tỏ vẻ rất thích thú khi thấy cậu gõ chữ để trả lời. Nhưng khi nghe xong, vẻ mặt cậu ta đột ngột thay đổi. Không phải chứ, thế này thì bất công quá. Sầm Tinh không hiểu, chớp chớp mắt nhìn hắn. Anh, Ngô Văn Lạc lớn tiếng gọi, vừa đi về hướng phòng Ngô Duy Xanh, vừa nói. Cái móc khóa của anh sao mà keo kiệt thế chứ? Sầm Tinh ngẩn người mấy giây, rồi mới hiểu ra. Ý của Ngô Văn Lạc hình như là, cậu nhận được món đồ lưu niệm là một hộp nhạc tinh xảo, xinh đẹp và giá trị, trong khi bản thân chỉ được một cái móc khóa nhỏ bé. Ngô Văn Lạc vì thế mà cảm thấy buồn bực. Còn Sầm Tinh trong lòng lại thấy vui mừng thầm. Nỗi buồn vì móc khóa bị chuyển nhượng đi cũng vơi bớt đi nhiều. Hiện tại, cậu có chút thích Ngô Văn Lạc rồi. Chàng alpha này chỉ là bề ngoài nhìn cao lớn, tính cách so ra còn giống trẻ con hơn cả cậu, nhưng lại không ồn ào như hồi nhỏ, trông hòa nhã dễ gần. Điều quan trọng nhất là, Vừa nãy hắn nói muốn gọi cậu là chị dâu. Sầm Tinh trong lòng âm thầm cộng thêm rất nhiều điểm cho hắn. Để bù đắp cho Ngô Văn Lạc, cậu sẵn lòng tặng luôn chiếc móc khóa của mình cho hắn. Dù sao thì không thể ghép đôi với của Ngô Duy Xanh, với cậu mà nói, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì. Cậu vừa nghĩ vừa men về phía phòng Ngô Duy Xanh, bỗng nghe thấy giọng Ngô Văn Lạc vang lên. Sao lại thế, anh quá đáng thật đấy. Sầm Tinh tò mò, rón rén đi qua, nghe thấy tiếng Ngô Duy Xanh. Em nhẹ tay thôi, giọng anh rõ ràng hạ thấp. Cầm xong thì trả lại cho anh nhanh lên. Em không mang theo bên mình đâu. Ngô Văn Lạc đáp với giọng oan ức. Anh có chị dâu rồi, đến cả một cái móc khóa cũng tiếc không cho em à. Trường hợp này là đặc biệt. Ngô Duy Xanh nói, thích gì khác thì lần sau anh bù cho. Thôi được rồi, Ngô Văn Lạc thở dài đáng thương. Về em sẽ gửi lại cho anh bằng bưu điện. Sầm Tinh mím môi, không dám lên tiếng. Cậu âm thầm thay đổi suy nghĩ vừa nãy. Chiếc móc khóa đó vẫn là giữ lại, không tặng cho Ngô Văn Lạc nữa. Mặc dù hắn là một người tốt, đang nghĩ ngợi, hai người trong phòng bỗng cùng nhau bước ra. Sầm Tinh đang khom lưng nấp ở cửa, giật mình, suýt ngã, phải vịn tường mới đứng vững được. Em làm gì đấy? Ngô Duy Xanh nhìn cậu. Sầm Tinh chột dạ, lắc đầu liên tục, vội vã lùi lại. Ngô Duy Xanh trông có vẻ hơi đau đầu, bất lực nhìn cậu một lúc rồi quay sang Ngô Văn Lạc. Đi tắm nhanh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Văn Lạc gật đầu, cầm quần áo sạch để trên ghế sofa rồi đi vào phòng tắm. Đợi hắn đóng cửa lại, trên hành lang phòng khách chỉ còn lại Ngô Duy Xanh và Sầm Tinh. Đây rõ ràng là thói quen thường nhật của hai người trong mấy tháng qua, nhưng giờ đây, Sầm Tinh lại cảm thấy bầu không khí thật khác lạ. Những lời Ngô Duy Xanh nói tối qua, cậu vẫn ghi nhớ trong lòng, thỉnh thoảng lại mang ra nghĩ đi nghĩ lại. Giờ phút này khi đối diện, cậu không nhịn được mà nghĩ, Ngô Duy Xanh muốn mình ở bên anh. Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở đây, cũng là được cần đến. Ngô Duy Xanh mỉm cười với cậu, nghỉ sớm đi, mai còn phải đến trường. Sầm Tinh cũng cười đáp lại, gật đầu, vừa định quay người đi, cửa phòng tắm cách đó không xa bỗng mở ra. Ngô Văn Lạc nhíu mày bước ra. Sầm Tinh, anh dùng sữa tắm gì vậy? Mùi nồng quá, em ngửi mà nhức cả đầu. Sầm Tinh ngơ ngác, cậu dùng sữa tắm hương bưởi, ngọt nhẹ, thoang thoảng, sao lại khiến người khác đau đầu được chứ? Không được, Ngô Văn Lạc lắc đầu, em chịu không nổi cái mùi ngọt ngấy này, để tan bớt rồi em vào sau. Sầm Tinh có chút khó hiểu, liền bước nhanh tới phòng tắm. Bên trong vẫn còn đọng lại hơi nước. Ngô Văn Lạc đã mở máy hút mùi, nhưng trong không khí chẳng có chút mùi gì đặc biệt. Cách chương.